Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Hổ sĩ tướng. Một lòng vẫn xính qua mâu. Tần tướng: Bạch Khởi. Câu chữ ngừng ngắt, ngạo nghễ chí cực. Tấn viên giữa sân, bất luận là kiệt ngạo thiên kiêu bối phận, hoặc là đại nhân vật nhóm, đều yên lặng giây lát. Đôi mắt cùng nhau đôi mắt nhìn chăm chú cái kia đảo tay cầm kiếm thai hắc giáp khôi ngô hán tử. Người che đậy lãnh khốc lăng lệ, áo giáp khoác sát khí, không dụng công nghiệp chiến tích bình phán. Vẻn vẹn này khí chất, đủ đó có thể thấy được. Cái này tuyệt đối là sống sờ sờ một tôn cái thế hung tướng. Như được này tướng, đế nghiệp có hy vọng. Nghĩ đến đây, hoàng thế tử nhóm tâm tư hơi trầm xuống, sắc mặt khá khó nhìn, vốn chẳng thèm ngó tới tiểu vương triều, lại tàng ngoạc hổ, đặc biệt là một vị nào đó hoàng thế tử, đem Trần Sơ Kiến coi là cờ tốt, một câu quét nhẹ mà qua, mà nay cờ tốt một tiếng hót lên làm kinh người, che lại những người khác, hắn liền hối hận cũng không kịp, trái lại Đoàn Tố Tố rung động sau khi, nội tâm tuôn ra một cỗ thích thú. May mắn Trần Sơ Kiến lựa chọn đứng tại nàng bên này. Như vậy, vị này cái thế chi tướng cũng sẽ thành nàng bên này người. Tưởng tượng trước đây, Trần Sơ Kiến lời lời lộ ra. Không phải dựa vào hắn, nàng mới có cơ hội ngồi lên hoàng ghế dựa. Giờ phút này mới biết, cũng không phải là cuồng ngữ. Nàng thế nhưng là biết được. Gia hỏa này sau lưng còn có người tài ba. Hơi liếc liếc mắt nơi hẻo lánh vị kia chủ, nàng giật mình là càng xem càng lộ ra thần bí, ngầm bụng một câu: đây thật là nho nhỏ vương triều vua. Mặt khác, vị kia Hải Long vương thế tử ẩn ẩn cũng có chút hối hận, như mời chào Trần Sơ Kiến mà không phải tính toán hắn. Lạc Tinh Hải có lẽ có thể được tướng này tương trợ. Cái kia có thể nói là như hổ thêm cánh. Chỉ tiếc, sự tình đã định cục. Tên đã trên dây, không phát không được. Mà nay, đã là đối địch. Cái kia nhất định phải đem Trần Sơ Kiến đưa vào chỗ chết. Khiến hắn vĩnh viễn lật người không nổi. Thậm chí, liền vị này hung tướng cùng người đứng bên cạnh hắn cùng một chỗ mai táng Tấn Hà. Nghĩ đến đây, Lệ Vân tiêu mắt che sát khí. Ngoan ý, Trần Sơ Kiến, chờ xem, cho hay còn ở phía sau. Chẳng lẽ đây chính là phía sau hắn tọa trấn vị cường giả kia? Hứa Vu giáo thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú Bạch Khởi, cho rằng đây chính là Trần Sơ Kiến không sợ Hứa gia ỷ vào. Tinh tế dò xét lúc, âm thầm tính toán, Lâm Mộc Cư dù nhẫn một hơi, nhưng chung quy là khúc mắc, tất sát Trần Sơ Kiến. Phong Khiếu Vân, Lư gia cùng Thôi gia mấy người cũng nhận định, Bạch Khởi chính là một kiếm phá cấm chế, cắt đứt Tấn Hà vị cường giả kia, cũng đang quan sát, biết được sâu cạn mới có thể ứng đối. Có thể sự thật như thế nào? Trần Sơ Kiến tự biết, nhấc nhìn mắt chiến đài chỗ cao, Bạch Khởi sừng sững, lăng lệ lãnh khốc, tướng hùng uy phong. Trần Sơ Kiến dị thường hài lòng, dù sao, giết hết hàng binh nhiệt huyết lưu, một lòng vẫn xính qua mâu người đồ. Trên chiến trường, mới là thần, ai đánh với ta một trận? Bạch Khởi hoành kiếm thai, lạnh nói ra một câu, sát phong điên cuồng gào thét. Thắng liên tiếp mấy trận hạc tộc lão bối, nguyên thần bảy tầng cũng bị một kiếm kém chút chém giết. Hoảng sợ kiêng kỵ bò lại chỗ ngồi, ai có thể chiến? Lệ Vân Tiêu nhìn chăm chú thản nhiên bình tĩnh Trần Sơ Kiến. Nghĩ nghĩ, đối với huyết mặc ra hiệu, để hắn thử trước một chút Bạch Khởi sâu cạn, nếu như về sau thật xảy ra biến cố, có thể nhằm vào Bạch Khởi làm ra tính toán. Đem đánh giết, đến lúc đó đối với Lạc Tinh Hải mà nói, liền thiếu một cái uy hiếp tiềm ẩn. Huyết Mặc gật đầu, cưỡi trên chiến đài, Huyết Nguyên, cổ huyết gia tộc huyết mạch, lĩnh giáo tôn giá cao chiêu. Thoáng chốc, huyết tử phi khí tức vừa để xuống, rất có nghĩ giờ phút này thu thập huyết mạch xu thế. Nhưng nghĩ nghĩ, liếc bên cạnh Trầm Mặc không nói lão gia liếc mắt, lại nhịn xuống không có động thủ. Ngược lại là Trần Sơ Kiến nghĩ đến một vấn đề, đột nhiên hỏi, huyết gia nội tình như thế nào? Huyết tử phi nhu thuận đáp, thưa lão gia, huyết gia lão tổ 8 vị, 3 vị thông thiên cảnh, 5 vị nguyên thần đỉnh phong, còn lại nguyên thần hơn 10 vị, kim đan, linh hải càng không ít, 3 vị thông thiên cảnh, vượt quá Trần Sơ Kiến dự kiến. Nếu như huyết tử phi thật có thể làm cho cả cổ huyết gia tộc để cho hắn sử dụng, gỗ thế lực này không nhỏ, tất có tác dụng lớn. Đương nhiên, cũng mặt bên nói rõ, Hải Sơn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhập chiến đài, huyết mạch mục đích là muốn thử dò xét Bạch Khởi thực lực chân thật. Vừa ra tay, chính là khủng bố thủ đoạn. Chỉ thấy tay hắn họa trận đồ màu đỏ ngòm, đem chiến đài bao phủ, làm nổi bật vì yêu dị huyết hồng thế giới, huyết cấm giới. Huyết tử phi ngưng trọng nhắc nhở một câu, đây là cổ huyết gia tộc bí thuật, đến gần vô hạn tiểu thần thông, đừng để hắn bị bao phủ, nếu không sẽ bị rút khô huyết khí. Nhắc nhở chưa xong, huyết cấm giới đã cấu thành một cái huyết sắc lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ chiến đài. Theo huyết mạch vừa sải bước, lồng ánh sáng hướng Bạch Khởi co vào, máu diệu quang như tuyệt thế lợi kiếm hướng Bạch Khởi thân thể đánh giết mà đi. Sau đó, có thể thấy được Bạch Khởi trên thân huyết khí hóa dòng nhỏ, xông ra thân thể, bị lồng ánh sáng thôn phệ. Phảng phất này lồng ánh sáng muốn đem người huyết dịch hút khô kiệt. Cổ huyết gia tộc, huyết cấm giới, Giao Long Sơn mộ dung hoa, Tỳ Hưu cổ giáo La vô địch mấy người ghé mắt mà trông, hiển nhiên biết được này thuật thanh danh, dù không có tu luyện đại thành nhưng không thể khinh thường. Lúc trước cổ huyết gia tộc một vị lão tổ thế nhưng là mượn dùng thuật này, ngạnh sinh sinh đem một tôn thông thiên 4 tầng nuốt xong huyết khí giết chết, đủ để thấy khủng bố. Bạch Khởi lại thờ ơ, thân nhả sát thần khí, chỉ thấy hắn cất bước nhấc kiếm, kiếm thai mãnh chém tại huyết sắc lồng ánh sáng phía trên. Một cỗ kinh khủng cự lực theo kiếm thai va chạm, lồng ánh sáng khoảnh khắc vỡ nát tan rã. Cái kia sát thần tức giận đến lấy phóng thích, đem huyết mặc một đầu cuồng phát thổi đến tung bay, phá, dưới trận thầm hô một mảnh. Liền huyết tử phi chờ cổ huyết gia cường giả cũng là kinh ngạc không thôi. Huyết cấm giới mạnh, bọn hắn thấm sâu trong người, lại bị một kiếm chém phá, quá không thể tưởng tượng nổi. Trên chiến đài, kiếm thai trường phong phá lãng, đồng dạng chém về phía huyết mặc. Huyết mặc kinh hãi hoảng sợ, tế ra một thanh huyết đao đón đỡ, nhưng khó cản một kiếm. Khi chiến đao bị chặt hồi, đao lưng chém vào trên thân, kém chút xé nát huyết mạch thân thể, cả người cùng khảm nạm tại thân huyết đao, cùng một chỗ đập bay xuất chiến đài, lại là một kiếm. Các thế lực chi chủ nhóm, có thể nói là càng ngày càng kinh, tâm tư dị biệt, nhỏ bé không thể nhận ra liếc liếc mắt đỏ ẩn hoàng chủ, lại phát hiện vị kia chí cao người cầm quyền cũng giống bị hấp dẫn. Bọn hắn tâm tư ám trầm, nếu như thần tấn được này tướng, vậy chỉ sợ là cái thứ hai Lăng Thái Hư. Vậy bọn hắn mưu đồ, ta đến chiến ngươi. Đột nhiên, Phong Khiếu Vân mang theo mang một quyền sát phạt, lóe lên xông lên chiến đài, cũng là vị thứ nhất xông lên chiến đài Phong Vương bảng cường giả. Có thể mới rơi trên chiến đài, Bạch Khởi đơn kiếm quét qua, kiếm thai bên trong ấp ủ kiếm khí, kiếm ý nhiễm sát thần sát khí, nghiêng chém về phía Phong Khiếu Vân. Phong Khiếu Vân vượt chiến đài, chân mới rơi xuống đất, quyền chưa oanh ra một nửa, người bị kiếm quét bay. trên mặt đất sụt giảm hơn 100 mét, mới khó khăn lắm định trụ thân thể. Phốp thử, phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt âm trầm khó xử, lại cực kỳ xấu hổ, cảm giác sỉ nhục đến tâm. Phong Vương bảng bên trên cường giả, không địch lại một kiếm. Về sau, hắn Phong Khiếu Vân còn có mặt mũi. Tấn Viên đột nhiên yên lặng, nếu là huyết mặc, Hạc tộc lão bối thực lực còn thiếu, một kiếm thua, không quá đáng, có thể Phong Khiếu Vân chính là Phong Vương bảng bên trên 72 tên. Chiến lực cường hãn, vượt cấp chiến nguyên thần 9 tầng đỉnh phong, có thể nói dễ như trở bàn tay, kết quả, liền người đều không có đứng vững, bị một kiếm bại, a, không biết, sợ sẽ cho rằng Phong Vương bảng cường giả không chịu nổi một kích đi. Vị này Tần Vương, từ nơi nào mời chào loại này cường giả? Không ít người tâm tư nhất chuyển, khóa chặt Trần Sơ Kiến, mắt mang hiếu kỳ, nho nhỏ vương triều, trung quy bất nhập lưu, lại có thể nào được loại này tuyệt thế cường tướng phụ tá? Không nhìn thấu Trần Sơ Kiến sâu cạn, nhưng biết được, Trần Sơ Kiến mạnh nhất không vượt nguyên thần. Khó có thể để cho loại này hung tướng cúi đầu xưng thần. Điểm sùng bái cộng 500, điểm sùng bái cộng 350, điểm sùng bái cộng 250. An Dĩ Hà rót rượu, Trần Sơ Kiến nhàn đến uống một chén, đem cái kia chú mục ánh mắt ném tại một bên, điều tra điểm sùng bái giao diện một cột, số lượng báo táp, một lát, liền nhảy lên tới 1.438.900 điểm sùng bái. Còn đang kéo dài, Bạch Khởi, có thể nói là cho hắn tranh đủ ánh sáng. Có lẽ là vì thăm dò Bạch Khởi thực lực, thế lực khắp nơi đều phái người đi lên chiến, lớn nhỏ mấy chục trận, bất quá một kiếm địch. Bạch Khởi tuy là thông thiên một tầng, nhưng chiến lực vô song. Giao phó hắn là chắc tuyệt vượt cấp năng lực chiến đấu. Kéo dài một đêm, Bạch Khởi như cũ đứng trên lôi đài, dưới trận trầm mặc, các đại nhân vật không xuất thủ, ai có thể tranh phong? Tấn Hà một ít gia tộc quyền thế cười khổ, trong lòng oán trách Hạc tộc lão bối, ngươi nói ngươi khiêu khích cái gì không tốt? Không phải khiêu khích hung nhân, không phải sao? Nhân gia tùy tiện phái một người đi lên, yên lặng như tờ, cái này uy phong, đều bị một người chiếm. Phu quân, nếu không ngươi đi thử xem hắn, đem người này sâu cạn thử ra, cái kia người này không sợ uy hiếp, hứa ra liền có thể không hề cố kỵ đánh giết Trần Sơ Kiến. Vì Dược Nhi báo thù, Hứa phu nhân hận ý vẫn còn, nói với Hứa Vu giáo, dù sao. Cha rõ ràng Bạch Khởi thực lực chân thật, hứa ra liền có năng lực chống lại tính toán. Bạch Khởi chỉ cần bị kiềm chế, cái kia Trần Sơ Kiến còn không phải mặc cho bọn hắn giết. Hứa Vu giáo trầm mặc, nhìn qua chủ vị vị kia hai hoàng thế tử liếc mắt. Đối với mới gật đầu ra hiệu về sau, Hứa Vu giáo mới đứng dậy, đạp không rơi tại chiến đài. Đối với Hứa gia cùng Trần Sơ Kiến sự tình, người ở chỗ này nhiều ít có hiểu rõ, đại khái biết được, Hứa Vu giáo lên đài mục đích, bất quá, bọn hắn rất mỏi mắt mong chờ. Hứa Vu giáo dù sao cũng là Phong Vương bảng bên trên 61 tên, cũng là môn phiệt người cầm lái, nguyên thần 9 tầng đỉnh phong, có thể lay thông thiên cảnh, từ hắn tự mình hạ tràng. Cần phải có thể thử ra Bạch Khởi chân thực tiêu chuẩn. Dù sao, thông thiên không ra, ai dám áp hắn. Cho nên, một trận chiến này, để người mỏi mắt mong chờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.